Vũ Thần Chúa Tể, chương 135, khiếp sợ Tiêu Nhã, khóc chuyện audio.com, thoáng cái tất cả tài liệu Tiêu Nhã khóe miệng giật một cái kém chút không có phun ra một búng máu này Tần Trần đến sẽ không có luyện dược. Bất luận cái gì đan dược đều cần đem dược liệu từng loại trong, để bảo đảm dược liệu tinh luyện độ tinh khiết cùng với hai bên trong lúc đó dung hợp trình tự. Có thể hiện tại Tần Trần cứ nhiên để cho nàng đem tất cả dược liệu cùng nhau bỏ vào trong lò đan. Nhiều như vậy dược liệu tại trong lò luyện đan trong nháy mắt phản ứng cuối cùng đưa tới kết quả thường thường chỉ có một, đó chính là tất cả dược liệu tất cả đều bị hủy, sẽ không có đừng khả năng. Nghĩ đến trước hứa hẹn Tiêu Nhã tuy là trong lòng khó có thể tin, nhưng vẫn là dựa theo Tần Trần phân phó, đem tất cả dược liệu cùng nhau bỏ vào trong lò đan. Lúc này, một bên Tần Trần bỗng nhiên động. Hô, hắn nhanh chóng vòng quanh trận pháp di động, hai tay kết ấn, phát tại trận pháp trên, chỉ thấy tụ hỏa trận ra trận văn, bỗng dưng sáng lên từng đạo sáng tối không giống nhau quang mang. Chỉ một thoáng, vậy do trận pháp khống chế trận hỏa tại thẩm thấu đến ba cái đan lô ở trên sau, ba đạo trận hỏa ấm áp cư nhiên biến được dứt khoát bất đồng. Ba loại nhiệt độ dứt khoát hỏa diễm khác nhau, đang ở thiêu lấy ba cái bất đồng đan lô. Không chỉ có ba cái đan lô phía dưới hỏa diễm nhiệt độ bất đồng, thậm chí ngay cả đồng nhất đạo hỏa diễm, từng cái bộ vị nhiệt độ đều có rất lớn khác biệt. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chính theo Tần Trần phân phó thao tác Tiêu Nhã, mắt phượng trong nháy mắt ngưng trệ, hoảng sợ nhìn một màn này, môi anh đào mở ra, lẩm bẩm nói. Đồng dạng trận pháp, làm sao sẽ sinh ra ba cổ dứt khoát hỏa diễm khác nhau, trận pháp không phải là nhất thể sao? Phóng xuất ra hỏa diễm, cho dù có một ít khác biệt nhưng làm sao sẽ sinh ra lớn như vậy chênh lệch, điều này sao có thể? Không chỉ là ba cái đan lô hỏa hậu không giống nhau, hơn nữa mỗi đan lô ở dưới hỏa diễm đều không ngừng biến hóa, ta đây là hoa mắt sao? Liêu Quang càng là sợ được tròng mắt nhô ra triệt để rớt đầy đất. Phải biết rằng, bất luận cái gì đan dược luyện chế bước đầu tiên, đều là chiết xuất dược liệu cũng chính là đem trong dược liệu dược tính, lợi dụng hỏa diễm cho đề luyện ra. Mà mỗi một loại dược liệu đặc tính bất đồng, chiết xuất luyện lúc cần nhiệt độ cũng đều bất đồng. Luyện dược sư cần phải làm chính là lợi dụng tinh thần mình lực khống chế hỏa diễm nhiệt độ xử được đan lô đạt đến chính mình cần nhiệt độ hỏa hậu. Thế nhưng, bất kỳ một cái nào luyện chế trận pháp đều là nhất thể. Tuy là thông qua kích động trận pháp có thể làm cho luyện dược sư tương đối dễ dàng trưởng khống luyện chế hỏa hậu trình độ. Thế nhưng, trận pháp cũng có một cái rất trọng yếu đặc tính chính là có cố định hình thức rất khó phân chia ra bất đồng nhiệt độ đến, vì vậy thường thường cần khảo nghiệm đến luyện dược sư khống hỏa năng lực. Đây cũng là Tiêu Nhã cùng Liêu Quang ngay từ đầu đối Tần Trần cùng nhau luyện chế ba loại đan dược biểu hiện như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Bởi vì muốn phải luyện này ba loại đan dược cần hỏa diễm đều là không giống nhau, khả đồng một cái tụ hỏa trận căn bản là không có cách đồng thời cho thấy nhiều như vậy hỏa diễm loại đừng đến. Nhưng hiện tại Tần Trần chỗ bày ra tất cả nhưng triệt để phá vỡ Tiêu Nhã bọn họ nhận thức. Khóc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đờ đẫn, động tác trên tay cũng là có chỗ ngừng lại. Tiêu Nhã các chủ, ngươi đây là đang làm gì còn không mau cho ta khống chế trận pháp. Một cái phân tâm, tụ hỏa trận lập tức sóng gió nổi lên, đan lô ở dưới ba đạo hỏa diễm cũng xuất hiện kịch liệt ba động. Nghe được Tần Trần gầm lên, Tiêu Nhã mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chỉ là đi qua nàng một cái như vậy sai lầm, đầu nhập trong lò luyện đan dược liệu bỗng dưng bất ổn lên, từng cổ một nồng nặc dược lực tại trong lò đan liên tiếp va chạm, biến được bạo động, toàn bộ đan lô chưa đủ rung động tựa như lúc nào cũng phải bạo tạc. Không được, Tiêu Nhã thất kinh, xong, lần này luyện chế thất bại. Nàng tâm bỗng dưng trầm xuống, trong con ngươi toát ra tự trách nét mặt. Dược tính một khi xuất hiện bạo động, toàn bộ luyện chế cơ bản đã xem như là thất bại, cơ hồ rất khó hoàn chuyển qua đến. Dù sao, từng cái trong lò luyện đan dược liệu chậm thì hơn 10 loại, lâu thì hơn 10 loại. Nếu như là mỗi loại hoàn hảo, có thể trước nàng thoáng cái tất cả dược liệu, một khi dược hiệu mất đi cân bằng, nhiều như vậy dược liệu hai bên phát sinh phản ứng, còn muốn tưởng quay lại qua đây, cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thiếu, xin lỗi, là ta sơ suất, cười khổ một tiếng, Tiêu Nhã trong lòng tràn ngập tự trách, đồng thời mở miệng. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Tần Trần nổi giận quát chói tai. Tiêu Nhã các chủ, ai cho ngươi dừng lại luyện chế, nhanh lên cho ta khống chế dược tính phản ứng. Tần Trần quả là nhanh điên, này Tiêu Nhã chuyện gì xảy ra, đúng là không phải đan các chủ. Đường đường một cái tam phẩm luyện dược sư tại trong quá trình luyện chế luôn xảy ra vấn đề, nàng cái này tam phẩm luyện dược sư thân phận chẳng lẽ là lừa bịp đến. Thế nhưng lại luyện chế nữa, đã căn bản không có ý nghĩa. Ai nói không có ý nghĩa, nếu như không phải còn cần đối phương luyện chế Tần Trần hận không được đem Tiêu Nhã một cước đá văng. cố không được nói cái gì nữa, mắt thấy tình thế sợ hãi, Tần Trần ánh mắt như điện, hai tay bỗng nhiên kết ấn, từng đạo huyền diệu tinh thần lực thủ quyết thoáng chốc như là sóng biển một dạng dũng mãnh tràn vào trong lò đan. Những thứ này tinh thần lực thủ quyết cường độ cũng không cao, gần là nhất giai trình độ, có thể vừa tiến vào trong lò đan, lập tức phát sinh thần kỳ biến hóa. Trong lò luyện đan những thứ kia nguyên bản mất đi cân bằng, cuồng bạo sẽ phải tan vỡ linh dược, tại đây chút tinh thần lực khống chế dung hợp ở dưới, lại từ từ ổn định lại, lần thứ hai tiến nhập hai bên phản ứng trạng thái. Điều này sao có thể? Còn muốn nói tiếp cái gì? Tiêu Nhã trong mắt bỗng dưng trợn tròn. Còn như Lưu Quang, càng là miệng há cơ hồ có thể tắc hạ một cái trứng gà. Mới vừa đến phát sinh cái gì, vì phản ứng gì đột nhiên thoáng cái bình ổn, là ta hoa mắt sao? Tiêu Nhã quả thực phát điên hơn. Linh dược tiến nhập trạng thái cuồng bạo, đại biểu trong lò luyện đan phản ứng đã vượt tan vỡ trạng thái phát triển, muốn phải để lần nữa tiến vào luyện chế trạng thái, độ khó cao, mấy như lên ngày. Có thể tam phẩm đan dược bực nào táo bạo, không chút khách khí nói, mặc dù là tứ phẩm huyền cấp luyện dược sư, đang đối mặt loại này trạng thái cuồng bạo thời điểm, cũng rất khó có vãn hồi phương pháp. Góc chuyện audio.com, huống chi trước thoáng cái cuồng bạo thế nhưng ước chừng tam lô đan dược. Có thể Tần Trần cũng chỉ là dùng một ít chỉ có một cấp cường độ tinh thần lực liền đem nguyên bản sắp tan vỡ luyện chế theo bên vách đá ở trên cho kéo trở về, đây hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức. Những thứ này tinh thần lực thủ quyết thật cao minh, tuy là cường độ chỉ có nhất giai, có thể mặc dù là ta cũng rất khó nói rõ sở trong huyền diệu, đó là cái gì thủ quyết. Quá không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Nhã thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, bộ ngực sữa lay động. Nàng trong mắt trừng lớn, bắn ra vẻ hoảng sợ, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Tần Trần, mới vừa đến phát sinh cái gì, tại sao có thể như vậy? Còn có hỏa diễm kia, trên mặt nàng nghi hoặc ngưng tụ chân mày khẩn túc, không nghĩ ra vì sao nàng, quả là nhanh phát điên. Vốt 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.